Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 970, hoàn toàn không phải là đối thủ. Quy Nguyên thuật thấy được người phụ nữ kia, chỉ là bởi vì cái này cả người quần dài màu tím chân thực quá tươi đẹp. Hắn tạm thời tới giữa lại là không có nhận ra nàng chính là ven đường bán núi quả thôn phụ. Hoặc giả là nhận ra, nhưng không có thể ở thời gian đầu tiên xác định chính là nàng. Khi đó trên người nàng có một loại giản dị đẹp, lúc này trên người nàng có một loại cao quý đẹp, như vậy khí chất hoàn toàn bất đồng. Ở cùng trên người một nữ nhân bày ra, lại là không có một tia một hào mâu thuẫn. Quy Nguyên Thuật nhìn nàng, nàng vậy đang nhìn Quy Nguyên Thuật. Vào giờ khắc này, người phụ nữ trong ánh mắt tựa hồ có như vậy một chút tò mò. Nhưng nàng cũng không thèm để ý. Nàng chính là giết người đến. Giết những thứ này quấy rầy nàng sinh hoạt người. Sau đó nàng trở về nữa sinh hoạt. Muốn bố trí một cái như vậy tinh xảo tiểu viện không phải cái gì chuyện dễ dàng. Vậy sắc phi hoa tường. Vậy xích đu giường gỗ. Vậy lụa mỏng tấm màn. Vậy thảo đường thuốc thơm. Kiến tạo ra được như vậy một tòa tiểu viện. Tự nhiên muốn so với giết một số người phiền toái nhiều. Đối nàng mà nói, là phiền toái rất nhiều. Nàng giơ ngón tay lên liền chỉ, mặt bên một cái bộ khoái liền té xuống. Không có bất kỳ triệu chứng nào vậy không có bất kỳ phản ứng. Có lẽ vậy bộ khoái chỉ là cảm thấy trên trán lạnh một tí. Đầu liền bị xuyên thủng. Cô gái đồ tím bước về phía trước, vừa đi vừa tùy ý chỉ điểm. Liền không ngừng có người gục xuống đi. Nàng vậy chỉ Quy Nguyên Thuật. Ở một chớp mắt kia, Quy Nguyên Thuật cũng cảm giác được một cổ hơi thở tử vong. Hắn lập tức đem trường đao rút ra ngăn cản ở trước người. Mới vừa thanh trường đao đứng lên, không biết thứ gì liền đánh vào hắn trên thân đao. Hắn lại là không cầm được đao. Thân đao lại gõ vào hắn trên ót. Cái này một tí vỗ vào lực độ còn không nhỏ. Quy Nguyên Thuật lui về phía sau một bước. Người bên cạnh hắn lập tức về phía trước tạo thành phòng ngự trận liệt. Cầm Quy Nguyên Thuật ngăn ở phía sau. Khi nhìn đến bọn họ như vậy cử động sau đó, cô gái đồ tím hơi có chút nghi ngờ. Nàng tiếp tục bước, lưu quang ở Quy Nguyên Thuật chừng bay qua. Hắn bắt không tới vậy lưu quang kết quả là thứ gì? Mỗi một đạo lưu quang đều là chớp mắt rồi biến mất. Huyện lệnh Trương đại nhân té xuống. Trên trán có cái động. Huyện thành Tiền đại nhân vậy té xuống. Vậy trên trán nhiều một động. Quy Nguyên Thuật tuyệt không phải dung tay. Nếu như dựa theo tiểu Trương chân nhân đối với cao thủ giang hồ như vậy cấp bậc phân chia mà nói. Quy Nguyên Thuật cho dù không hoàn toàn ở một, cũng đã có một cái chân bước vào một bên trong. Cho nên, nếu như nói hắn là một cảnh dưới vô địch, cũng không quá đáng. Đình Úy Quân mấy vị kia trẻ tuổi thiên bạn, đều có hai lên chiến lực. Nhưng đơn đả độc đấu mà nói, hẳn đều không phải là Quy Nguyên Thuật đối thủ. Nhưng mà vậy lưu quang lên lực độ, đánh Quy Nguyên Thuật không cầm được cán đao. Cũng may đó là thân đao bình vỗ vào hắn trên ót. Nếu như lưỡi đao hướng về phía ót nói, cái này một tí liền không đúng cắt ra hắn nửa sọ đầu. Người từng cái ngã xuống. Có người xoay người chạy, không chạy ra ngoài 5-3 bước liền ngã nhào xuống đất. Trên ót nhiều một cái hang. Cuối cùng bên người đã nhảy cửa sổ nhảy tới gian nhà bên ngoài. Một đạo lưu quang đánh xuyên chấn xong. Chạy ra ngoài người cái ót vẫn là nhiều một động. Hoặc giả là muốn đem không tốt xiết người lưu đến cuối cùng. Hay hoặc giả là vẫn là bởi vì cho thỏa hiếu kỳ. Lại hoặc là bởi vì là ở lần đầu tiên lúc gặp mặt. Quy Nguyên Thuật ngăn cản huyện lệnh bọn họ mắng cô gái đồ tím. Cho nên làm cô gái đồ tím dừng tay thời điểm, nơi này chỉ còn lại có Quy Nguyên Thuật bọn họ, gặp Quy Nguyên Thuật bọn họ vẫn không có chạy trốn, vậy vẫn không có động thủ, cô gái đồ tím dĩ nhiên cũng giống vậy không quan tâm. Nàng là có như vậy một chút tò mò, nhưng nàng tò mò không hiếu kỳ, và nàng có giết hay không Quy Nguyên Thuật bọn họ là hai chuyện khác nhau. Chờ một chút, ngay vào lúc này. Bếp sau lão Tôn chạy tới, thấy một màn này sau sắc mặt rõ ràng đổi một cái. Người chớ động thủ, lão Tôn lại là dùng một loại gần như tại cầu khẩn giọng đối cô gái đồ tím nói. Chuyện, Cô gái đồ tím nhìn xem, trong ánh mắt cũng không gợn sóng. Và lão Tôn trong ánh mắt phức tạp so sánh, nàng không có gợn sóng gần như vô tình. Ngươi trở về đi thôi. Lão Tôn đối cô gái đồ tím nói, ta giúp ngươi giết, ngươi không muốn động thủ nữa. Cái này làm cho Quy Nguyên Thuật bọn họ xem được có chút mê mang. Nhưng không mê mang phải, bỏ mặc cái này hai người cái ải gì hệ, đều là muốn giết ngươi. Không cần, cô gái đồ tím cuối cùng là đáp lại một câu. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai chữ, nàng bước về phía trước. Quy Nguyên Thuật thấp giọng nói, đao trận. Trịnh Thuận Thuận các người lập tức đáp một tiếng. Bốn người ở Quy Nguyên Thuật tạo thành phòng ngự, năm cái người lấy vậy động tác cất bước đứng. Cô gái đồ tím khoát tay, mấy đạo lưu quang từ trên tay nàng bay ra ngoài, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Trịnh Thuận Thuận bọn họ bốn cái ở Quy Nguyên Thuật trước người chia nhóm, vậy lưu quang ra tay sau đó, bốn người liền cơ hồ đồng thời rơi đao, có thể chỉ là nhìn giống như là đồng thời. Mỗi cái người ra tay cũng chênh lệch ngay lập tức, bốn người rơi đao có thứ tự trước sau. Bốn đao rơi xuống, thứ nhất đao trẻ không, đao thứ hai bổ trúng cái gì? Đầu tiên là nổ tung một đoàn sao hỏa sát theo chính là đương một tiếng. Thứ ba đao, thứ tư mắt rưỡi cũng phân biệt tập trung lưu quang. Bốn đao sau khi rơi xuống, ba đạo lưu quang bị chém xuống. Tốc độ bọn họ cũng coi là không được siêu tuyệt mau. Nhưng nếu biết mục tiêu là Quy Nguyên Thuật, cho nên người chết rơi đao vị trí đều là Quy Nguyên Thuật đang phía trước. Bốn đao rơi xuống, cô gái đồ tím diễn cảm hơi đổi một cái. Ngay vào lúc này, hậu viện điệp vệ quân toàn cũng chạy tới. Bọn họ đã lấy ra thuẫn tròn và hoành đao. Bọn họ nhanh xông về trước. Ở Quy Nguyên Thuật trước người lại hợp thành một tầng trận liệt. Cô gái đồ tím tựa hồ bởi vì bị người ngăn trở nhất kích mà có chút không vui vẻ. Mi giác hơi đi thượng thiêu một tí. Lấy quân sự phá ta ly hòa. Cô gái đồ tím lần này nâng hai tay lên, lại có thể chống đỡ mấy lần đâu. Quy Nguyên Thuật nhận lấy một mặt thuẫn tròn, tay phải cầm đao, nghe ta hiệu lệnh. Hô, điệp vệ quân trầm thấp đáp một tiếng. Vào giờ khắc này, cô gái đồ tím hai tay bên trong đều có lưu quang lóe lên. Giống như là đang tích góp lực lượng tựa như. Chỉ chốc lát sau lưu quang bắn ra. Cúi người đỉnh thuẫn. Quy Nguyên Thuật đang chảy quang nổ tung ở một chớp mắt kia liền kêu một tiếng. Tất cả điệp vệ quân chỉnh tề cầm thân thể đè thấp. Cánh tay nửa đưa ra. Dùng thuẫn tròn ngăn trở đầu. Bành bành bành bành phịch một phiến rên. Vậy phảng phất có xuyên thủng gạch đá lực lưu quang. Lại là tất cả đều bị thuẫn tròn ngăn trở. Không có một mặt tấm thuẫn bị đánh xuyên. Những thứ này tấm thuẫn hiển nhiên và tầm thường binh lính trang bị không giống nhau. Cũng không biết bên trong dùng cái gì cách tầng. Cô gái đồ tím khẽ cau mày. Lần này Quy Nguyên Thuật bọn họ đi Đại Hưng Thành. Lý Sất vì để cho bọn họ có thể có đầy đủ thủ đoạn tự vệ. Cho bọn hắn đồ. Đều là đình úy quân phân nha bên trong đặc chế. Đình úy quân hôm nay chia ba bộ phận. Một phần là đình úy. Một phần là hắc kỵ. Một phần là hậu cần tiếp tế ngành. Cái này hậu cần tiếp tế ngành. Chính là đình úy quân thứ ba nha. Ba nha bên trong tụ tập một nhóm lớn kỳ nhân dị sĩ. Bọn họ mỗi ngày đều ở đây làm chính là nghĩ hết biện pháp tăng lên đình úy quân chiến lực. Năng lực tự vệ. Cùng với tất cả loại phụ trợ trang bị, Quy Nguyên Thuật bọn họ mang đến cái loại này thuẫn tròn. Bên ngoài bao gồm ba tầng da, da bên dưới cũng không phải tấm ván, mà là đay. Trừ ly đi ra ngoài đay tơ dùng hồ dán dính liền đứng lên, ép thành mong mỏng một tầng. Tấm thuẫn này chủ thể chính là dùng chỉ ít tầng 15 như vậy đay tơ dính liền lên. So với sắt thuẫn muốn nhẹ nhiều, nhưng là hắn vững chắc trình độ. Có thể so với độ dày là chỉ một cái hơn chiều rộng thiết thuẫn. Ta tới. Lần này. Không có lại đi khuyên gì. Lão Tôn bay lên trời. Hướng Quy Nguyên Thuật bọn họ trận lá chắn cướp tới đây. Hắn khinh công thân pháp là không có khinh công. Hoàn toàn dựa vào chính là lực lớn. Hai chân phát lực. Mặt đất vỡ nát. Người giống như là bị nổ đi ra ngoài như nhau. Ngay lập tức tới giữa đã đến trận lá chắn phía trước. Rơi đao, Quy Nguyên Thuật lập tức kêu một tiếng. mấy cầm hoành đao đồng thời rơi xuống. Thời cơ cầm bóp vừa đúng lúc. Cái này mấy đao, vậy tất cả đều trúng mục tiêu. Có thể như vậy sắc bén hoành đao chém vào lão tôn trên bả vai. Lại có thể không có chém động. Hoặc giả là bởi vì lão tôn y phục bên trong mặc loại nào đó bền bỉ nhuyễn giáp. Có thể cái này mấy đao rơi xuống không thể tổn thương hắn chút nào chuyện. Hay là để cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Phá. Lão tôn hai tay vỗ vào trận lá chắn trên. Dầm một tiếng. Cầm thuẫn điệp vệ quân binh lính liền hướng sau bay ra ngoài. Coi như là trung bình tấn đứng vững vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái loại này cự lực. Tựa hồ sức người căn bản là không đỡ được như nhau. Hai cái cầm thuẫn điệp vệ quân binh lính bay ra ngoài. Trận lá chắn lập tức đã bị đánh đi ra cái lỗ hổng. Lại là hai cây hoành đao một trái một phải rơi xuống. Phân biệt bổ về phía lão tôn cổ. Nhưng mà lão tôn lại là không tránh không tránh. Hai tay tách ra đưa ra. Trực tiếp đem hai cây đao bắt. Hắn hai tay phát lực thanh trường đao đoạt lại. Nhưng cũng không dùng đao. Tiện tay đem đao bỏ qua một bên. Sau đó lại là hai trưởng vỗ vào hai người trên tấm thuẫn. Bịch bịch hai tiếng. Hai cái điệp vệ quân binh lính lần nữa bay rớt ra ngoài. Trận lá chắn đã bị đụng tan tành. Quy Nguyên Thuật ánh mắt rét một cái. Từ trận lá chắn phía sau nhảy lên một cái. Trường đao hướng lão tôn chán đánh xuống. Lão tôn hai chân trung bình tấn trầm ổn. Đôi giơ tay lên chợt nhất hợp bóc. Cái này hai tay lại là chính xác vậy vô cùng là không nói phải trái cầm Quy Nguyên Thuật đao kẹp lại. Hai tay vừa truyền, đao liền từ Quy Nguyên Thuật trong lòng bàn tay thoát khỏi. Vẫn là đoạt đao không cần. Lão tôn thanh trường đao ném qua một bên. Một quyền đánh về phía Quy Nguyên Thuật ngực. Quy Nguyên Thuật lập tức dùng hai cánh tay đỡ. Một quyền này đánh vào Quy Nguyên Thuật trên cánh tay. Quy Nguyên Thuật bị đánh hai chân cách mặt đất lên. Nhưng mà Quy Nguyên Thuật còn không có bay về phía sau đi. Lão tôn một cái tay khác đưa tới bắt lại Quy Nguyên Thuật đai lưng. Người một cánh tay giơ lên sau trùng trùng vứt xuống đất ném phá lệ nặng nề. Quy Nguyên Thuật ngực bên trong cũng hít thở không thông một tí. Ừ, vốn dự định một cước đem Quy Nguyên Thuật giết chết lão tôn bỗng nhiên ngẩn một tí thần. Cúi đầu nhìn xem, trên đất có mấy món đồ. Những thứ đó là Quy Nguyên Thuật bị hắn té sau một chút rơi ra ngoài. Hắn tầm mắt rơi ở một khối trong đó trên bảng hiệu. Ngươi là Sơn Hà Ấn người. Lão tôn hỏi, Quy Nguyên Thuật bị ném quá nặng. Khẩu khí kia cắm ở ngực bên trong tựa như đau dữ dội. Nói cũng không có thể lập tức nói ra miệng. Lão tôn cúi người cầm vậy tấm bảng hiệu nhặt lên. Lật lại nhìn xem. Thiếu chủ ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía cô gái đồ tím. Cô gái đồ tím chậm rãi đi tới. Vậy nhìn xem vậy tấm bảng hiệu. Trong ánh mắt hiển nhiên hoảng hốt một tí. Xem ra ngươi chính là tới tìm chúng ta. Lão tôn nói. Chúng ta là sẽ không trở về. Lúc rời đi vậy đã nói qua. Kể từ lúc đó và Vân Vũ Đồ lại không quan hệ. Và Sơn Hà Ấn tự nhiên vậy lại không quan hệ. Quy Nguyên Thuật ho khan mấy tiếng. Vậy cổ khí cuối cùng là đi ra. Hắn đỡ bả vai đứng dậy. Bị ném bên phải cánh tay thật giống như đã chật khớp. Ta không phải tới tìm các ngươi. Ta là muốn đi Đại Hưng Thành. Quy Nguyên Thuật nhìn lão tôn. Ta thậm chí cũng không biết các ngươi là ai. Lão tôn quay đầu nhìn về phía cô gái đồ tím. Tựa hồ là ở chờ nàng quyết định. Nhưng mà nhìn ra được. Lão tôn trong ánh mắt ý. Hay là muốn người diệt khẩu nói sao? Hắn lúc này. Nơi nào còn có vậy đần độn đầu bếp hình dáng. Thả hắn đi. Cô gái đồ tím tầm mắt ta bỏ mặc ngươi nói đúng lời thật còn là nói dối. Cũng không để ý các ngươi rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Mời ngươi trở về sau đó nói cho Sơn Hà Ấn người. Chúng ta đã không hỏi chuyện giang hồ. Cũng không muốn bị quấy rầy. Lần này có thể không giết ngươi. Coi như là và Sơn Hà Ấn ân oán thanh toán xong. Nói xong câu này nói sau đó. Cô gái đồ tím xoay người rời đi. Lão tôn lập tức liền đi theo lên. Tựa hồ là ngay tức thì liền đối Quy Nguyên Thuật bọn họ phải đi liền hứng thú. Quy Nguyên Thuật ngồi chồm hổm xuống thở hào hển, tay trái ấn bả vai, nhưng là dưới bàn tay đè một kiện ám khí. là hắn bị ngã xuống đất sau thuận tay cầm lên tới. Các người đi liền sau đó hắn nhìn xem vật trong tay. Là một quả đại khái một tấc dài bạc đinh. Đây chính là phụ nữ kia đánh ra ám khí. Quy nguyên thuật kiến thức rộng. Cho nên hắn mới có thể xác định. Cô gái này ám khí thủ pháp. Đời này sợ là lại cũng không tìm ra một người có thể so được. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.